Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1091, Thái tử chi vị. Đánh về đánh, cuối cùng lã bố còn là cho lã thắng 10 vạn đô la. Bất quá lã bố cảnh cáo lã thắng, làm lã thắng kiềm chế một chút, nếu như muốn đi mướn phòng lời nói, nhất định phải làm tốt phòng hộ biện pháp, vạn nhất lây nhiễm cái loại này đáng sợ bệnh lời nói. Thần tiên đều cứu không được ngươi, còn có nhất định muốn kiềm chế một chút, nếu như dám đêm không về ngủ lời nói, về sau liền rốt cuộc không mang theo hắn đến đây. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất, cơ hồ chính là thời gian một cái nháy mắt, một tháng thời gian liền đi qua. Lã Linh Khinh đã sớm lấy lòng các loại quần áo, lần này thế nhưng là trọn vẹn mua 2 đại túi. Lã Linh Khinh đã không kịp chờ đợi phải đi về. Cứ việc nàng biết, kỳ thật tại Đại Hoa chỉ bất quá mới trôi qua thời gian một ngày mà thôi, nhưng là tại hiện đại, thế nhưng là dòng dã đi qua một tháng thời gian. Một tháng thời gian không gặp Triệu ca ca, nàng hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn về đến nàng Triệu ca ca bên người. Đến nỗi Lã Thắng, trực tiếp liền chơi giá, đồng thời hiện tại đã rất ít hướng lã bố đòi tiền. Bởi vì, gia hỏa này, chẳng những chơi bóng rổ, thậm chí còn mê luyến quyền kích, UFC đẳng vận động, mình có thể kiếm tiền, làm lã bố hô hào hắn muốn lúc trở về. Hắn chết sống cũng không nguyện ý trở về. Ngạch, giản lược nhập xa xỉ dễ, từ giàu thành nghèo khó a. Hiện đại xã hội chơi vui như vậy, lại có thể đi bar, lại có thể vào quán bar, thật sự là chơi thật vui. Đại Hoa bên kia có cái gì a? Cái gì đều không có, không có ý nghĩa vô cùng. Lã Thắng đem lã bố khí không nhẹ, nhưng là khiến lã bố vạn vạn không nghĩ tới chính là, chẳng những Lã Thắng không muốn trở về đi, liền Lã Bân cũng không muốn trở về đi. Lã bố không khỏi sạm mặt, lại hướng Lã Bân hỏi: "Bân, ngươi vì cái gì không muốn trở về đi a?" Lã Bân hít sâu một hơi, đối Lã bố nói ra: "Ba ba, ta muốn lưu ở hiện đại học đại học." Lã bố không khỏi không hỏi: "Học đại học, ngươi có thể cùng lên lớp trình sao?" Lã Bân tự tin nói ra: "Ba, ta vừa mới đã làm trong nước thi đại học bài thi. Thành tích của ta đầy đủ khoa chính quy tuyến, ta muốn lưu lại học đại học, sau đó học nghiên, lại đọc tiến sĩ, cái quỷ gì, thế mà còn có người thích học." Lã bố cảm thấy không hiểu ra sao, lã bố không khỏi mặt đen hỏi: "Bân, thế nhưng là ngươi là Đại Hoa thái tử a, ngươi đã đính hôn, tương lai ngươi là muốn tiếp quản phụ hoàng hoàng vị, ngươi lưu tại hiện đại học tính chuyện gì xảy ra?" Lã Bân không khỏi nhàn nhạt nói ra: "Cha, cái này thái tử, ta từ bỏ, ngươi làm ta nhị đệ Lã Thắng làm đi." Nghe được Lã Bân lời nói, bên cạnh Lã Thắng sốt ruột vội vàng nói: "Không thích đáng, không thích đáng, ta mới không làm a. Tại hiện đại thật tốt chơi a. Ta cũng muốn lưu tại hiện đại, ta mới không hiếm lạ cái gì thái tử đâu. Ta cái một đi không trở lại." Hai người này bại ra đồ chơi, thế mà tranh nhau không làm thái tử, chính là tức chết ta rồi. Lã bố hít sâu một hơi, hướng về phía Lã Bân hỏi: "Bân, ngươi vì cái gì quyết tâm muốn lên học?" Lã Bân không khỏi nói ra: "Ba ba, bởi vì tri thức quá mê người. Ta thích thu hoạch được tri thức loại khoái cảm kia, cái loại này phong phú, vui sướng cùng hưng phấn, là bất luận cái gì chuyện đều không có cách nào thay thế. Ba ba, cầu xin ngươi, ngươi liền làm ta lưu lại học đại học đi." Nghe được Lã Bân lời nói, lã bố không khỏi sạm mặt lại: "Sớm biết như vậy, lão tử liền không nên vừa đến bên này liền cho các ngươi làm hộ tịch." Ngạch, một cái dấu vết gì đều không có người, muốn nhập cái hộ tịch là tương đương chuyện phiền phức, nhưng là, chỉ cần có tiền, những này hết thảy không là vấn đề. Lã Bân cùng Lã Thắng đi vào nước Mỹ sau, Lã Bố sợ gây ra phiền toái gì đến, trực tiếp lấy ra một số tiền lớn, chính mình cho bọn họ làm hộ tịch. Đương nhiên, làm chính là Trung Quốc hộ tịch, cũng không phải là nước Mỹ hộ tịch, mặc dù nước Mỹ hộ tịch lại càng dễ làm một chút. Nhưng là nói lời trong lòng, Lã Bố trong lòng xem thường những này nước Mỹ, tại lão tử thế giới bên trong, các người bên này cũng đều là chút thổ dân đâu. Sớm muộn đem bọn hắn hết thảy đặt vào lão tử thống trị phía dưới. Cứ như vậy dã man chi địa, lão tử làm sao hiếm có làm các ngươi hộ tịch đâu. Cuối cùng, Lã Bố vẫn đồng ý Lã Bân lên đại học tâm nguyện. Tốt a, học tập tri thức cái chủng loại kia phong phú cùng khoái cảm. Lã Bố kỳ thật cũng không thể rất tốt trải nghiệm. Bởi vì Lã Bố chính mình cũng không phải là thích học tập cái chủng loại kia người. Nhưng là Lã Bố cũng rõ ràng, người đều sẽ có chính mình theo đuổi. Nói ví dụ, chính hắn theo đuổi, chính là tịch quyển thiên hạ, mà Bân Nhi theo đuổi, đoán chừng chính là rong chơi tại tri thức trong hải dương đi. Đã hắn nguyện ý học tập, vậy liền để hắn lưu lại học giỏi. Về phần hắn thái tử chi vị, Lã Bố cũng không định trực tiếp triệt tiêu, chờ hắn học có sở thành, lại trở về tiếp quản Giang Sơn không muộn, nói không chừng đến lúc đó hắn có thể làm càng tốt hơn. Làm Lã Thắng nhìn thấy Lã Bân đều có thể lưu lại sau, Lã Thắng cũng mãnh liệt yêu cầu muốn lưu lại, kết quả lọt vào Lã Bố một trận đánh đập, trực tiếp túm cánh tay liền cho túm trở về, nói đùa cái gì? Lần này mang tới 3 người, sau đó trở về liền thừa một cái rồi. Lại nói, Bân Nhi lưu lại là muốn học tập. Ngươi đây, ngươi lưu lại làm gì? Liền để ngươi mỗi ngày đi dạo quán ba. Trở về sau, Thái Diễm không thấy được Lã Bân trở về, kém chút bị sợ quá khóc, vội vàng hướng Lã Bố hỏi. Hoàng thượng, Bân Nhi đâu? Bân Nhi làm sao không có trở về? Lã Bố không khỏi bất đắc dĩ nói ra, hoàng hậu, Bân Nhi đến lên trời sau, đối chỗ nào tri thức thích ghê gớm, sau đó chủ động muốn đi lưu lại học tập, trẫm cũng nhiều lần khuyên qua hắn, bất đắc dĩ hắn hạ quyết tâm, khăng khăng muốn lưu lại, trẫm cũng không có cách nào. Nghe được Lã Bố lời nói, Thái Diễm lúc này mới yên lòng lại, nửa ngày sau, mới hướng về hỏi. Hoàng thượng, lên trời đến cùng có cái gì? Thần thiếp cũng có thể đi gặp một phen sao? Này sau một hồi trầm tư, Lã Bố quyết định, nếu như muốn đi lời nói, vậy mang nàng đi mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Đương nhiên, nếu như muốn dẫn các nàng đi lời nói, liền nhất định phải mặt khác đặt mua một bộ phòng ở. Bằng không mà nói, mang theo nhiều như vậy nữ nhân đến hiện đại đi. Quân tỷ coi như ngoài miệng không nói, trong lòng nhất định cũng lẩm bẩm. Gần nhất, Đại Hoa quốc khố có chút không? Lã Bố quyết định lại tích xúc thời gian 2-3 năm. Sau đó liền có thể nâng cả nước chi lực, lấy thế tồi khô lạp hủ, tịch quyển thiên hạ. Cho nên, này thời gian 2-3 năm, vẫn là cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Đồng thời, nhân khẩu hiện tại cũng quá ít một chút. Trước mắt, Đại Hoa hiện tại là cổ vũ sản xuất. Tình huống trước mắt là địa phương quá lớn, nhân khẩu quá ít, rất nhiều nơi, nhân khẩu thiếu nghiêm trọng. Kế tiếp, bọn họ còn có càng bao la, càng thêm đất đai phì nhiêu, cần bọn họ đi chinh phục cùng chiếm lĩnh. Mà hết thảy này, đều cần đại lượng nhân thủ. Hiện tại, nhân dân tư tưởng còn không có chuyển biến. Triều đình cổ vũ nhiều sinh, bách tính liền thật không ngừng nhiều sinh, chờ mọi người sinh hoạt điều kiện đều tốt, xã hội bảo hộ chế độ chậm rãi tạo dựng lên, đoán chừng đến lúc đó, nghĩ để bọn hắn sinh, bọn họ cũng không sinh nhiều như vậy. Đương nhiên, nhân khẩu vấn đề còn cần khống chế tốt mới được, không thể để cho nhân khẩu bành trướng quá nhiều, nhất định phải nắm giữ tốt một cái hoàn mỹ độ. Quyển sách này có độc,